Siêu cấp gen, chương 161, thế giới số chiều va chạm, góc truyện audio.com, thế giới số chiều va chạm, thế giới số chiều va chạm. Người có thể tưởng tượng được không, vào thời điểm ngươi đang tiến hành tìm kiếm gen, các đoạn gen bỗng nhiên nổi khùng, thậm chí bắt đầu công kích thế giới số chiều sẽ phát sinh cái gì hay không? Chết, hoặc là biến thành người thực vật, ở bên trong thế giới số chiều tiến hành giao phong, thậm chí so với hiện thực còn tàn khốc hơn. Thế giới số chiều chính là thế giới tinh thần của ngươi, các đoạn gen ở bên trong đều là vũ khí của ngươi, ngươi có thể dùng tinh thần lực điều khiển chúng nó tiến hành công kích cùng với phòng ngự. Nếu như gặp phải loại công kích này, đánh không lại nhất định phải quả quyết từ bỏ. Nếu như thế thì coi như thất bại cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến hiện thực thế, nhưng một khi hết thảy đoạn gen của ngươi bị phá hủy, thế giới số chiều sụp đổ, sinh mệnh của ngươi cũng sẽ sụp đổ, ngươi có thể sẽ chết. Các kỳ thi đấu gen tân tú hàng năm đều có người chết bởi vì loại giao phong số chiều công thủ này. Thậm chí hàng năm đều có người xin hủy bỏ số chiều công thủ thế, nhưng số chiều công thủ chính là một bộ phận của chế tác sư, nếu như không nắm giữ được kỹ thuật giao phong bên trong số chiều công thủ, đến khi gặp phải sẽ chết chắc. Cũng may là, loại tình huống này cũng xảy ra không nhiều. Số chiều công thủ, bình thường là chuyên môn của các cao cấp chế tác sư, trung cấp chế tác sư cũng chưa học được bao nhiêu, cái mà bọn hắn ỷ vào chính là gen năng lực của mình. Loại người này, mặc dù có được năng lực số chiều công thủ, nhưng các phương diện khác lại rất yếu. Đổi một loại thuyết pháp khác chính là học lệch nghiêm trọng, bình thường những người này sẽ không đi được tới điểm cuối cùng. Thế nhưng Trần Phong không nghĩ tới, Vương Việt thế mà cũng học được số chiều công thủ, mà lại còn dự định ra tay với hắn, hắn lấy ở đâu ra sức mạnh cùng với cái lá gan này. Hoặc là, cái lão hoa mai quái dị kia sẽ ra tay. Trần Phong bỗng nhiên cười. Số chiều công thủ, thật sự là chờ mong a. Tại Hiệp hội Chế tác Gen Kim Thành, trận khảo hạch thứ 5, đã bắt đầu. Trương Vĩ cung cấp cho mọi người một phần cách điều chế gen cấp F3 tinh hoàn toàn mới cùng với tài liệu. Gen con run, độ khó, 3 tinh, đẳng cấp, cấp F, tác dụng, dùng gen con run làm hạch tâm, có thể đem hai loại thuốc thử gen cấp F sâu chuỗi vào cùng một chỗ với nhau, phát huy ra hiệu quả càng thêm cường đại. Đây là một loại gen rất thú vị, cho dù bởi vì có đủ loại hạn chế, đồng thời tính thực dụng cũng không cao lắm thế nhưng nó lại có giá trị nghiên cứu không thể nghi ngờ. Đám người sau khi học tập xong cách điều chế, liền bắt đầu quá trình chế tác. Nói thật có thể đi đến một bước này, trên cơ bản mọi người đều đã thuần thục với thuật chế tác gen cấp F, đối với các cách chế tác gen cấp F không có bất cứ vấn đề gì. Mỗi người đều nghiêm túc bắt đầu chế tác gen, hơn 100 vạn người của Kim Thành đứng vây xem, chờ đợi xem cuối cùng ai sẽ đạt được 3 hạng đầu. Trần Phong thì lại có một chút qua loa, từ bỏ rồi sao, ai, không có cách nào, làm sao cũng sẽ bị đào thải, còn có thể có làm được cái gì. Đám người cảm khái, mà Trần Phong thì lại dồn sự chú ý lên trên người của Vương Việt. Quả nhiên, Vương Việt nhìn giống như là bận rộn thế nhưng trên thực tế cũng không động thủ, hắn đang đợi Trần Phong. Thú vị, Trần Phong cười cười. Góc truyện audio.com, thì ra đến an ủi ta là vì sợ ta không tiến hành chế tác gen sao. Như vậy thì sẽ như ngươi mong muốn. Soạt, Trần Phong xuất ra máu tươi. Oanh, ánh sáng trước mắt lưu chuyển, Trần Phong tiến vào thế giới số chiều. Thế giới số chiều của hắn còn đang ở vào trạng thái hỗn độn, các đoạn gen trong tinh huyết đang ở khắp nơi bên trong thế giới số chiều, không ngừng chạy nhảy, đây chính là thế giới số chiều chưa xây dựng hoàn chỉnh. Không có trời, không có đất, chỉ là một mảnh hỗn độn. Soạt, Trần Phong phất tay, bắt đầu tìm kiếm gen tại thế giới số chiều, nhưng mà, vào ngay lúc này. Oanh, hư không bị đánh rách tả tơi. Thế giới số chiều hỗn độn thế mà bị phá vỡ ra một cái lỗ thủng to lớn, có một bóng người ngạo nghễ xuất hiện, phá vỡ thế giới số chiều của Trần Phong, chân đạp trên hoa mai mà đến, người này, lại có thể là Vương Việt. Mà vào lúc này, trong sân thi đấu, Trương Vĩ đột nhiên bừng tỉnh. Số chiều công thủ, sắc mặt của Trương Vĩ đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có thể có người dám ở bên trong vòng thi đấu gen tân tú thứ nhất liền sử dụng số chiều công thủ, đây chính là thủ đoạn liều mạng a. Cái này chỉ vẻn vẹn là vòng thi đấu gen tân tú thứ nhất a. Điên rồi hay sao, Trương Vĩ nhìn kỹ lại, vậy mà lại có thể là Vương Việt ra tay đối với Trần Phong. Đáng chết, Trương Vĩ giống như là muốn tiến tới chặn đường, nhưng mà lại bị một vị chế tác sư ở bên cạnh ngăn lại. Không thích hợp, vị chế tác sư kia thấp giọng nói. Bọn hắn cũng không có làm trái quy tắc, chúng ta không thể nhúng tay vào. Thế nhưng mà, trong lòng của Trương Vĩ giống như là có lửa đốt. Trần Phong có thiên tư rất cao, coi như năm nay không có có thành tích mấy năm sau cũng nhất định sẽ có thành tựu, nếu như ở thời điểm này xảy ra chuyện không may mà nói. Hắn không dám tưởng tượng, đừng làm loạn, vị chế tác sư kia ngăn Trương Vĩ lại, nói, Hai người này đều là tân thủ mới tốt nghiệp trung học, ngươi sợ cái gì? Hy vọng là như thế. Trong lòng của Trương Vĩ cảm thấy lo lắng. Tân thủ, Trần Phong khẳng định là tân thủ, thế nhưng Vương Việt. Ngẫm lại báo cáo của thủ hạ trước đó về mâu thuẫn của Trần Phong cùng với Vương Việt, hắn ý thức được lần này có thể sẽ có một chút phiền phức. Trần Phong, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Trương Vĩ cấp tốc đưa ra báo cáo cho thượng cấp, hy vọng có thể mau chóng kết thúc trận giao phong này. Mà vào lúc này, trong thế giới số chiều, Vương Việt chân đạp trên hoa mai, giống như là thần linh. Trần Phong, Vương Việt cảm thụ lực lượng cường đại trong cơ thể, gần như rên rỉ nói. Ha ha, ngươi có biết hay không? Ta đã chờ đợi giờ khắc này thật lâu, rốt cuộc cũng đã có thể giết chết được ngươi. Hắn bị Trần Phong ngược đãi quá thảm, lần nào cũng bị ngược đãi, chưa từng thắng lợi qua được một lần nào. Cho nên, vào thời điểm Mai Lão nguyện ý trợ giúp hắn ra tay, hắn không có một chút do dự nào đồng ý ngay lập tức, hắn biết đây là một cơ hội tốt nhất để chém giết Trần Phong. Thật sao? Trần Phong thở dài một tiếng, nói. Vương Giao chắc hẳn là sẽ rất thất vọng a. Mắc mớ gì đến nàng? Vương Việt tuôn ra sát ý. Nếu như không phải là do nàng không chịu giúp, ngươi đã sớm chết. Hừ, trong hiện thực ta không giết được ngươi, thế nhưng ở nơi này chính là thế giới số chiều. Ở đây, là sân nhà của ta. Oanh, hừ không sụp đổ, thế giới số chiều của Vương Việt đã giáng lâm. Trong nháy mắt hai, gocchuyenaudio.com, cái thế giới số chiều đè lên nhau cùng với thế giới số chiều gần như hỗn độn của Trần Phong khác biệt. Thế giới số chiều của Vương Việt mặc dù đơn giản thế nhưng đã có một chút kết cấu cơ sở nhất. Oanh, mặt đất ở dưới chân đã ngưng tụ, cách trương.